Ta bị zombie cắn, chương 67, nam nhân này không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dĩnh ấn xuống nút điều khiển cổng sắt, Trương Thành đem xe lái vào trong sân. Sau đó, cửa sắt cũng chậm rãi đóng lại, đợi đến khi Trương Thành tắt máy. Đường Dĩnh cùng Dương Hiểu Hồng liền tiến lại gần. Trên xe có rất nhiều đồ ăn, gạo, bột mì, dầu, sữa bò, mì ăn liền. Nhiều như vậy đồ ăn, đủ ba người bọn họ, sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Trương Thành nói ra, bắt đầu chuyển A ân, Dương Hiểu Hồng lập tức leo lên, bắt đầu khuân đồ. Cái này động tác leo lên xe này, còn cả cách nàng dọn đồ. Hoàn toàn giống một tiểu tử, bất quá thấy được bộ dáng nàng dùng sức mang hai thùng dầu. Nàng cố cắn răng, liều mạng dùng sức, cái này mới đúng mà, đây mới là dáng vẻ của La Lị thật đáng yêu. Trương Thành cười cười, sau đó leo nóc xe, cũng nói với Dương Hiểu Hồng. Hai nàng ở phía dưới chờ lấy đồ. A, Dương Hiểu Hồng rất nghe lời, lập tức xuống xe. Trương Thành đem đồ vật trên xe, dầu, sữa bò trước từng thùng giao cho Đường Dĩnh. Dương Hiểu Hồng cũng phụ trách tiếp tay. Tiếp đó, là nước khoáng, nhất là thùng đựng nước. Đường Dĩnh mang giày cao gót kém chút là ngã. Bất quá, nàng phản ứng ngược lại cũng không chậm, lập tức đem giày cao gót tháo chân trần dẫm ở trên bãi cỏ. Một xe đồ vật ba người hợp lực cũng mất nửa giờ, mới chuyển xuống xe, đồng thời di chuyển xuống hầm ngầm cất kỹ. Lần này mang về vật tư, đúng là rất nhiều. Bất quá, để cho Đường Dĩnh khiếp sợ lại là số lượng súng cùng cảnh dụng trang bị. Đây là cướp bóc cục cảnh sát sao? Trương Thành nói ra, trên đường nhặt đều không có đạn. Lời này nửa thật nửa giả. Phần lớn súng, đúng là trên đường nhặt. Bất quá, lại là chơi chết liêu biêu một đám thu hoạch chiến lợi phẩm. Đường Dĩnh nói ra, gạt người, súng nào dễ dàng nhặt. Tin tưởng ta là có thể, những cái này súng cùng trang bị, là bảo hộ cho sự sống sót của chúng ta, hiểu chưa? Trương Thành vừa nói, còn giơ tay lên, vuốt vuốt mông Đường Dĩnh, da mặt mỏng của Đường Dĩnh, lập tức chuyển đỏ. Được rồi, ta đã biết. Đường Dĩnh lộ ra vẻ cầu xin tha thứ, chép miệng ra hiệu Dương Hiểu Hồng đang còn ở bên cạnh. Trương Thành nói ra, cũng là người một nhà, còn ngại cái gì, đúng không, Hiểu Hồng? Ân, Dương Hiểu Hồng gật gật đầu, cũng không minh bạch Trương Thành là nói cái gì, dù sao gật đầu là được rồi. Nhìn thấy không, Trương Thành sờ qua lại một chút, hắn lại có cảm giác rồi. Đường Dĩnh đánh trống lảng, nói, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi tắm rửa xong lại làm nha. Trương Thành nói ra, Hiểu Hồng, cơm nước xong xuôi cùng nhau tắm rửa. Nam nhân này có xấu hổ hay không a? Đường Dĩnh trợn mắt hốc mồm, nàng dùng phương thức muốn để cho Trương Thành đừng ở Dương Hiểu Hồng trước mặt làm loại chuyện đó. Không nghĩ tới Trương Thành còn quá đáng hơn, thế mà kéo Dương Hiểu Hồng cùng một chỗ. Gia hỏa này quả nhiên tình dục là tràn đầy não, đã hết thuốc chữa. Đường Dĩnh không nghĩ tới Trương Thành thế mà thực lôi kéo nàng, còn có Dương Hiểu Hồng, cùng nhau ngâm trong bồn tắm. Mặc dù bồn tắm rất lớn, nhưng là cái này cùng bồn tắm lớn không lớn hoàn toàn không quan hệ. Gia hỏa này thật là không biết xấu hổ a, hơn nữa TV còn đang chiếu phim Nhật Bản. Hành động tình cảm, cái kia thúc thúc tại sao phải ép buộc tỷ tỷ a, cái kia thúc thúc tại sao lại bị mấy vị tỷ tỷ vây lại. Bọn họ vì sao không mặc quần áo nha, lão công cùng tỷ tỷ, giống trong TV nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Hồng không hiểu chuyện, để cho Đường Dĩnh xấu hổ vô cùng. Thật xin lỗi, Hiểu Hồng, nhưng ngươi nhỏ như vậy, liền bị thế giới người lớn làm cho ô nhiễm. Đường Dĩnh trong lòng rất bất đắc dĩ. Mà Trương Thành tại sảng khoái, hài lòng đi vào phòng tập thể thao tiếp tục rèn luyện lực lượng. Cho dù là làm 4 lần, vẫn là tinh lực dồi dào. Suy nghĩ một chút hôm qua chuyển gạo, bột mì lúc dáng vẻ, hắn gần đây khí lực tăng lên rất nhanh. Cách Trương,